Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bất đắc sĩ nở nụ cười, một nụ cười chua xót. Cô đi vào, mọi người đã đến gần hết. Rất nhanh nghe thấy những giọng nói to nhỏ. Tô Tử Lạc, đây là cái gì? Tại sao cô không dọn bàn cho tôi? Một cô gái trang điểm xinh đẹp đưa ngón tay chỉ đem một con côn trùng trên bàn, trong mắt có sự chán ghét. Thứ này sao có thể ở đây chứ? Cô tức giận. Tô Tử Lạc, sao cô chưa rửa chiếc cốc trên bàn này cho tôi? Tô Tử Lạc, hôm nay cô chưa chuẩn bị đồ cho tôi làm việc thế nào bây giờ? Tô Tử Lạc, Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc ngây người nhìn một lượt tất cả những đồng nghiệp, cuối cùng xoay người. Việc này sau này cô không thể làm tiếp, muốn làm cũng là một người khác. Có lẽ sẽ có một người mới thay cô. Từ âm thanh vang tới tai cô. Tô Tử Lạc giật mình. Dường như không phải tên cô, không ngờ tất cả đều trở nên mờ nhạt. Ngón tay cô lướt trên bàn phím đánh đơn từ chức của chính mình. Cô chăm chú nghiêm túc đánh, chỉ sợ sẽ đánh sai chữ. Lạc Lạc, cậu từ chức thật sao? Có phải vì Ôn Vũ Nhiên hay không? Cậu từ chức như vậy, cuộc sống sau này của cậu định thế nào? Đường Tình đứng bên cạnh, khuyên Tô Lạc. Cô đã nói lâu như vậy, Tô Lạc không nghe chút nào hay sao? Có phải những lời cô nói là đàn gậy tay trâu hay sao? Tô Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Đơn từ chức đã đánh rồi, có gì là giả sao? Quy nhân cô từ chức không chỉ vì Ôn Vũ Nhiên, còn vì một người khác. Cô nghĩ, hắn chắc không mong được người khác biết được quan hệ của bọn họ. Cho nên chuyện này cô không nói cho Đường Tình. Nếu không cái miệng rộng của Đường Tình sẽ truyền tới đâu, không biết sẽ làm ảnh hưởng gì tới người đàn ông đó. Lạc Lạc, cậu đừng từ chức được không? Tôi không muốn. Đường Tình không ngừng kéo nhẹ áo Tô Lạc. Họ đã cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau làm việc ở đây. Cho dù có cô đơn thì vẫn có hai người. Nghĩ tới sau này chỉ có một mình, Đường Tình cảm thấy rất buồn. Tớ vẫn ở đây mà, tớ chỉ không đi làm nữa, cậu vẫn sẽ ở đây. Cô cười cười, ý cười ảm đạm. Cô có thể đi đâu, chẳng qua chỉ là từ bỏ công việc. Nơi đây lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của cô, niềm vui nỗi buồn, có hạnh phúc, có bất hạnh. Đường Tình không thể ngăn cản được, cuối cùng bất lực ngồi xuống chiếc ghế, cảm giác chán nản nhìn Tô Lạc. Cho đến khi Tô Lạc đánh xong đơn từ chức, cô mới biết tất cả đều đã kết thúc. Cô sẽ từ chức. Không ngờ có một ngày cô nhất định từ bỏ công việc này. Cả quản lý và Đường Tình đều muốn giữ cô lại. Cô chỉ cười nhạt lắc đầu. Tất cả đều đã muộn. Cô thử dọn đồ đạc của mình, thật ra cũng chỉ là một chiếc cốc. Cô ôm chặt nó vào lòng, giống như đang ôm bảo bối của mình. Đây là thứ Ôn Vũ Nhiên tặng cô, cho nên cô rất quý trọng. Cho dù bây giờ hai người đã chia tay, không ở cùng một chỗ nữa, cô vẫn xem chiếc cốc này như bảo bối của mình. Người ở lại đều biết, tình yêu mất, chỉ còn lại hoài niệm, không phải sao? Bất kể là vì nguyên nhân gì, cô vẫn tin tưởng giữa bọn họ có tình yêu. Cô vẫn ôm chiếc cốc, trước ánh mắt u oán của Đường Tình, từng bước một bước ra khỏi tòa soạn. Giống như cô bước khỏi một thế giới, bước ra khỏi quá khứ, một quá khứ đã chết. Cô cười khổ, nhìn tới một chiếc xe dừng trước cửa, gương mặt cứng đờ. Cô sửng sốt, thật không ngờ hắn lại ở chỗ này để đợi cô. Trước kia cho dù hai người có là người yêu, hắn cũng không chờ cô. Hiện tại hắn đến đây, nhưng cô lại không hề mong đợi. Cô không muốn làm người thứ ba, cô không muốn phá hỏng hôn nhân của người khác. Cho dù có yêu nhiều đến mấy cũng vậy. Coi như trái tim cô vẫn vì yêu hắn mà loạn nhịp, vì hắn mà đau đớn, nhưng cô vẫn phải rời đi. Cô có lòng tự trọng, có sự kiên định. Cô xoay người đi ngược lại với hắn. Ôi Vũ Nhiên tắt máy, mở cửa xe, đi nhanh tới. Trong đôi mắt hắn hiện lên vô vàn đau khổ. Bây giờ cô đến gặp mặt hắn cũng không muốn sao? Thậm chí không muốn đi cùng một con đường với hắn. Lạc Lạc, vẫn là giọng nói Tô Lạc nghe hoài không chán. Còn bây giờ Tô Lạc không muốn tiếp tục nghe nữa, bởi vì cô cảm nhận những âm thanh này đang đâm thẳng vào trái tim cô, đau đớn. Cô cố gắng bước nhanh hơn, nhưng cho dù cô có nhanh hơn nữa cũng không có cách nào nhanh hơn đôi chân của người đàn ông này. Còn hắn sao có thể để cô đi như vậy? Lạc Lạc, em muốn đi đâu? Tay Ôn Vũ Nhiên mạnh mẽ kéo Tô Lạc lại, trong mắt lộ rõ sự chán nản rõ ràng. Hắn không nên làm thế, nhưng hắn không chịu được, vẫn là không kìm lòng được. Hắn muốn gặp cô, hắn thật sự muốn gặp cô. Về nhà, Tô Lạc thản nhiên nói. Cô cố gắng xóa bỏ cảm giác rung động trong tim. Cô phát hiện mọi thứ lại khó khăn tới như vậy. Tay hắn vẫn ấm áp như trong quá khứ, làm cho cô lưu luyến. Nhưng hắn đã thuộc về cô gái khác, người của hắn, hôn nhân của hắn. Một cô gái có tư cách đứng bên cạnh hắn, người đó không phải là Tô Lạc. Nhà, Lạc Lạc, nhà của em là sao? Em ở đâu? Ô Vũ Nhiên từ phía sau đột nhiên ôm chặt lấy Tô Lạc, cảm giác tim mình đau thắt lại. Lạc Lạc nói cô có nhà, nhà của cô ở đâu? Nhà của cô chẳng phải đã không còn, hiện tại đến ngay cả công việc cũng không có hay sao? Nơi nào là nhà của cô ấy? Tô Lạc chật vật, khẽ hít mũi. Nhà. Cô đương nhiên có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net